Chương 1396, một kiếm chém sơn mạch, Thục Sơn tân trưởng môn. Lưu Húc chậm rãi giơ trường kiếm lên, không nhìn rất nhiều Thục Sơn đệ tử phẫn nộ, nhẹ nhàng mà một kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, cùng dẫn tới sử dụng thời điểm, hoàn toàn bất đồng. Dường như không một tiếng động âm nhạc, hoặc như là len ken nước chảy, kiếm quang nhẹ nhàng mà, chậm rãi đáng xuất, rõ ràng rất yếu, thế nhưng trên không trung nhưng vẫn truyền ra đi, đi cực xa. Phanh xa xa một tòa sơn mạch, trong lúc bất chợt bị chặt đứt, đỉnh núi khổng lồ khuynh đảo xuống, vang một tiếng ngã xuống đất, đại địa đang chấn động, Thục Sơn các đệ tử kiếm trong tay, ở đỉnh đường rung động. Thục Sơn trưởng môn Ân Nhược Tuyết, chết bởi con ga ý Hàn Ân Ly thủ, là chuyện nhà mình, các ngươi những người ngoài này, léo nha léo nhéo cái gì? Lưu Húc thanh âm vang dội, ở toàn trường lan tràn cái này, tất cả Thục Sơn đệ tử, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trưởng môn nữ nhi mọi người nhìn lại Ân Ly mặt mũi, phát hiện quả thực cùng kiếm thánh có vài phần giống nhau, hơn nữa cao như vậy thiên phú, không làm được thực sự là kiếm thánh nữ nhi. Một gã Thục Sơn đệ tử đình thân ra, nói, nếu là nữ nhi Lưu Húc một đạo pháp quyết đánh ra, tên đệ tử này nhất thời nói không ra lời. Ánh mắt chung quanh, Lưu Húc tiếp tục nói, cái gọi là giáo không thể một ngày vô chủ, thần sứ đại nhân mới vừa đồn đãi, để cho ta ở Thục Sơn đề cử dưới nhiệm trưởng môn, không biết, vị ấy nguyện ý đến đây đảm đương. Lưu Húc ánh mắt, ở trên người mọi người từng cái đảo qua. Thoáng phóng xuất một tia khí thế, mọi người, cho dù là động một cái, đều vô cùng gian nan. Thục Sơn vài tên đệ tử nòng cốt, dồn dập giận dữ, muốn mắng ra miệng, đáng tiếc ở Lưu Húc lực lượng trước mặt, lại không dám lên tiếng. Huống hồ Húc Nhật giáo lực lượng, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ có một gã đệ tử nòng cốt, lộ ra động tâm nhãn thần. Hướng xung quanh mấy người nhìn mấy lần, hắn khó khăn nói, vị tiên sinh này, tại hạ Thục Sơn Vương Tiểu Nhị, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào tốt, chỉ ngươi. Về sau ngươi chính là Thục Sơn trưởng môn, kiêm Húc Nhật giáo đường chủ. Thục Sơn ơi, gần kiến tạo mới thần sứ điện, từ ngươi phụ trách, ngươi có thể minh bạch Lưu Húc quyết định thật nhanh nói. Rõ ràng, minh bạch. Tên đệ tử này tỉnh nói. Thục Sơn phái, về sau đổi tên là Húc Nhật giáo phân đường, Thục Sơn đường A là vâng đúng. Mặc dù có chút khi sư diệt tổ, thế nhưng đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, trực tiếp trở thành Húc Nhật giáo đường chủ, tên này Thục Sơn đệ tử, vẫn là không nhịn được động lòng. Được rồi. Cái đồ chơi này là khốn long khóa, có thể khóa lại so với chính mình tu vi cao một cấp người, nếu là có người bất phục, ngươi đánh liền đến hắn phục mới thôi. Thần sứ đại nhân trước mặt, ta sẽ vì ngươi giải bày. Lưu Húc ném ra một cái lạc vặt, kỳ thực đó là Ano xúi dục được đồ chơi, năng lực cặn bã đến bạo nổ, dự tính dùng cái chừng 10 lần thì không được. Vài tên đệ tử nòng cốt một ít cẩn thận nghĩ, cũng yên lặng. Thục Sơn mấy ngàn đệ tử, hết thể trầm mặc. Húc Nhật giao thế lớn, ai cũng biết sự tình. Lần này trực tiếp đem Thục Sơn hợp nhất, mọi người cũng không nghĩ tới, bất quá, nếu mấy vị dẫn đầu đệ tử cũng không có phản kháng, bọn họ những thứ này tầng dưới chốt đệ tử, thì tại sao muốn làm điều thừa đâu? Tín ngưỡng Húc Nhật giáo, cũng không có gì sai. Bọn họ không biết là, Lưu Húc, đã dùng pháp thuật ngăn lại vài tên vừa muốn phản bác đệ tử nòng cốt miệng. 3. Tất cả mọi người trông cậy vào người khác xuất đầu, kết quả chính là không có người nào xuất đầu. Người là sẽ từ tập quán rất nhiều thứ. Đến khi Húc Nhật giáo giáo điều dán đầy Thục Sơn mỗi một chỗ lúc, mặc dù bọn họ lúc đầu không tín ngưỡng Húc Nhật giáo, cũng sẽ từ từ bị ảnh hưởng. Cộng thêm Lưu Húc thần sứ ân huệ kế hoạch, Thục Sơn, rất nhanh là sẽ trở thành lịch sử. Lưu Húc vung ra mấy đạo mảnh nhỏ không thể tra linh khí, ở vài tên tử chung cùng Thục Sơn đệ tử trên người lưu lại. Mấy ngày phía sau, mấy người này sẽ chết bất đắc kỳ tử chết đi. Đến lúc đó, liền không còn có người dám phản kháng. Không cần tốn nhiều sức, bao gồm toàn bộ Thục Sơn. Thục Sơn bốn phía dựa vào tiểu bang tiểu phái, còn có một chút tiểu thành trấn, rất nhanh cũng sẽ trở thành Húc Nhật giáo địa bàn. Cả cái thế giới, ngoại trừ Bái Nguyệt giáo chỗ ở cục Nam Cương, đã toàn bộ bị Húc Nhật giáo thế lực bao phủ. Thục Sơn phong cảnh di nhân, hoàn cảnh ưu mỹ, Lưu Húc cùng chúng nữ ở lại đây hơn phân nửa nguyệt, giọng tình, thưởng thức một chút phong cảnh, qua được bất diệt nhạc hồ. Bái Nguyệt bên kia đã có mới hành động. Nguyên bản thủy ma thú bị Lưu Húc thu vì tọa kỵ. Bái Nguyệt không biết lại từ đâu nhi tìm tới cái hỏa ma thú, chuẩn bị dường như nguyên tắc một dạng, hủy diệt đại địa, một lần nữa tạo nhân. Không thể không nói, người này dã tâm đình lớn. Mà nữ hoa miếu, đồng dạng biến dị liên tiếp. Lưu Húc chơi chán, thoải mái được rồi, cũng mang theo chúng nữ, chậm ung dung hướng Nam Cương bước đi. Một thanh to lớn, tinh thần lực ngưng tụ trong suốt phi kiếm rơi vào dưới chân, kéo hơn 10 dặm. Lưu Húc chở chúng nữ, ở trong tầng mây xuyên toa mà qua. Linh Nhi lười biếng nằm ở Lưu Húc trong lòng, cùng Lưu Húc xì xào bàn tán, thảo luận liên quan tới dưỡng thai đề tài của. Nàng trong suốt thủy nhuận da thịt, trong trắng lộ hồng, tản ra thành thục phong tình. Linh Nhi từ mang thai bảo bảo sau đó, càng phát mà diễm lệ động lòng người. Quần áo thật mỏng lụa mỏng khoác lên Linh Nhi trên người, Linh Nhi nhào nặn mềm thân thể ngã vào Lưu Húc trong lòng, giống như là thủy giống nhau nhào nặn mềm. Cánh tay ngọc nhẹ nhàng vòng quanh Lưu Húc, hai người thân thân ta ta, ôn tình như nước. Cha, Linh Nhi muốn A Nô muội muội. Linh Nhi ghé vào Lưu Húc trong lòng, nhẹ giọng nói. A Nô à, nàng gần nhất ở Nam Cương nơi đó chơi đùa đầu cho Bái Nguyệt Thiêm không ít phiền phức. Yên tâm, chúng ta lập tức là có thể gặp mặt. A Nô không có sao chứ? Lưu Húc ngẩn người, đột nhiên cười nói. A Nô sao có thể có chuyện chứ, nhiều cao thủ như vậy thiếp thân bảo hộ. Bái Nguyệt giáo các loại tế đàn, nghi thức, không biết bị nàng phá đã hỏng bao nhiêu trở về. Kỳ thực, chân chính xui xẻo người là Bái Nguyệt. A Lưu Húc đối với Bái Nguyệt không khỏi có thêm vài phần đồng tình. A Nô quấy rối tính cách, Lưu Húc nhưng là biết đến. Muốn không phải A Nô chỉ là chơi một chút, không có chăm chú, sợ rằng Bái Nguyệt giáo sớm đã không có. Linh Nhi cái này mới có an tâm gật đầu.